Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cũng có kinh nghiệm được nhốt chung một chỗ với Mỹ nữa đâu. Tôi nghĩ nên thay quần bỏ đã rồi mới đến quán bar. Không nghĩ sẽ hưởng ứng những lời nói ngọt xớt của anh, cô đứng lên chỉ về hướng phòng. Ok, anh rất ăn ý đi theo sau cô. Đi vào phòng, Đồng Mộc Tiệp từ trong tủ quần áo lấy ra một cái quần bò, đi vào trong phòng tắm, kéo mảnh che xuống. Có cần giúp gì không? Hàn Thận Kỳ luôn theo sát ở phía sau trêu tức nói. Cô yêu kiều trừng mắt nhìn anh lườm một cái. Xem ra là không cần rồi. Này, giọng nói dặn dò của cô từ sau mảnh truyền đến, không cho phép nhìn lén. Nhìn lén là hành vi của kẻ tiểu nhân, anh mới khinh thường làm, kẻ quân tử giống anh đây đều là quang minh chính đại mà thưởng thức. Này, cô mắng nhỏ vẻ mặt lo lắng. Được rồi, đừng lo lắng, anh sẽ không nhìn lén. Anh quay mặt qua chỗ khác, nhìn chằm chằm vách tường phía đối diện. Thế này cô mới yên tâm mà buông mảnh, cởi váy ngắn và thay quần bò vào. Cách một tấm vải mỏng manh, ánh sáng chiếu xuyên qua mờ ảo, anh hơi hơi quay đầu lại, mơ hồ có thể thấy được dáng người với những đường cong yêu mị của cô sau khi cô cởi váy, ánh mắt thâm thúy u ám vơi đi vài phần. Bởi vì quan hệ của ngành giải trí, bên người anh tràn ngập những phụ nữ chỉ có ngoại hình mà khiếu thuyết tâm hồn, nhưng cô không chỉ vô cùng hấp dẫn lại còn nói chuyện cùng anh rất hợp. Như vậy làm sao anh có thể không động tâm được đây? Không biết vì sao, đối với khổ hình ngọt ngào sắp chấm dứt này, anh lại có chút liên tiếc. Thay xong quần bò, Hàn Thận Kỳ và Đồng Mộc Tiệp cùng nhau gọi xe taxi đến quán bar ở gần võ quán Taekwondo. Anh còn cố ý dùng áo khoác phủ lên cổ tay hai người để tránh cho chiếc còng tay bắt gian bị mọi người chú ý đến. Trong quán bar, tiếng ca của Hoàng hậu nhạc đồng ca rock and roll vang lên. Hàn Thận Kỳ cùng Đồng Mộc Tiệp gọi một chai Heineken, ngồi xuống một vị trí gần các bàn bia, quan sát những người chơi khác. Khoảng chừng 15 phút sau, Lạc Siêu Quân xuất hiện tại quán bar. Tìm được hai người, anh lấy chìa khóa giúp bọn họ cởi bỏ còng tay. Ba của em đâu? Ông còn đang tức giận sao? Mộc Tiệp xoa xoa cổ tay, truy vấn tình trạng của cha. Hôm nay cục trưởng ra ngoài giải quyết một số vấn đề, có một người dân bị chết do ma túy. Tin tức bị lộ, một đống phóng viên đến đây để lấy tin, cục trưởng vội vàng ra mặt đối phó bọn họ. Lạc Siêu Quân đè thấp giọng, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được để nói. Có nghĩa là tạm thời, ba em sẽ không đếm xỉa gì đến em đúng không? Cô thở dài nhẹ nhõm, hoạt bát nháy mắt mấy cái. Vị này là... Lạc Siêu Quân nhận lấy còng tay, ánh mắt sắc bén đánh giá người đàn ông đang sóng vai ngồi cùng Đồng Mộc Tiệp, cảm thấy anh ta có chút quen mặt, lại không nhớ rõ đã gặp qua nơi nào. Những người tồn tại trong trí nhớ của anh trước giờ không có ai khác ngoài những tội phạm truy nã với diện mạo hung ác và kẻ nghiện thuốc đáng khinh, hình như không có ấn tượng với người đàn ông tuấn tú nhã nhặn nào. Anh ấy là em sinh đôi của đồng nghiệp Hàn Thuận Tước chỗ em làm, Hàn Thận Kỳ, cũng là người mẫu nam đang nổi tiếng, chụp rất nhiều ảnh quảng cáo, cho nên các thương phẩm dành cho nam. Mộc Tiệp ôn nhu mỉm cười, giới thiệu hai người quen biết nhau. Xin chào, Hàn Thận Kỳ vươn tay ra trước chào hỏi với anh. Tôi là Lạc Siêu Quân, là bạn của Mộc Tiệp. Hóa ra là người mẫu chỉ có khuôn mặt không có cơ bắp. Khi Mộc Tiệp giới thiệu, Lạc Siêu Quân rốt cuộc cũng nhớ ra vì sao lại cảm thấy Hàn Thận Kỳ quen mắt. Muốn uống chút gì không? Mộc Tiệp hỏi. Trong cùng còn có việc, anh không thể ở lâu. Em nhớ cẩn thận một chút, đừng uống nhiều rượu quá. Ánh mắt Lạc Siêu Quân lưu luyến không rời, dừng trên khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Tiệp, không nhịn được dặn dò cô. Cục trưởng hôm nay không rảnh quan tâm chuyện của em, không có nghĩa là ông ấy không để ý, không có việc gì thì về nhà sớm một chút. Em biết rồi. Đồng Mộc Tiệp vẫy vẫy tay với Lạc Siêu Quân, nhìn anh vừa nhận điện thoại, vừa lách qua đám người mới tới bước ra ngoài cửa. Tiễn Lạc Siêu Quân đi rồi, Hàn Thận Kỳ thu hồi ánh mắt, ngửa đầu uống một ngụm bia nói. Anh ta thích em. Cái gì? Cô sửng sốt một chút, hoài nghi mình đã nghe lầm. Anh nói Lạc Siêu Quân thích em, có lẽ đã thầm mến em rất lâu rồi. Dựa vào trực giác của đàn ông, anh có thể cảm giác được người kia có tình cảm với Đồng Mộc Tiệp. Làm sao có thể thế được? Cô không cho là đúng mỉm cười phủ nhận. Em cùng anh Quân quen biết mười mấy năm, chúng em không những là hàng xóm, còn học chung Taekwondo tại võ quán. Nếu anh ấy thích mình, làm sao em có thể không có cảm giác gì được chứ? Nếu anh ta thực sự theo đuổi em sẽ thấy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net